Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2972, cái này đợt ổn. Góc chuyện audio.com, chư thiên vạn giới bên trong, đại lão nhóm tổng là có đủ loại tao thao tác mà giấu ở Nhật thủ hộ giả. Cùng, hàng tinh mặt Nhật giả, phía sau cái vị kia đại lão thủ đoạn càng là tao không được. Hắn đã từng lặng lẽ meo meo download, tu liêu hệ thống, hộ khách đoan còn đăng ký qua một cái tài khoản. Nhưng nó đăng ký tài khoản cũng không phải là vì bình thường sử dụng tu liêu hệ thống, mà là vì nghiên cứu cũng phá giải. Tu liêu hệ thống, hắn ý đồ tại Tống Thư Hàng. Bạo thể mà chết, thời điểm chiếm lấy. Tu liêu hệ thống, quyền khống chế, đảo khách thành chủ. Đáng tiếc hắn đánh giá sai rồi. Tu liêu hệ thống, cùng Tống Thư Hàng ở giữa chủ thứ quan hệ cũng đánh giá thấp. Tu liêu hệ thống, tính đặc thù, phía sau màn đại lão chiếm lấy. Tu liêu hệ thống, kế hoạch thất bại, tại thất bại chớp mắt bên trong, hắn liền dựa vào lấy bản thân tao thao tác đem bản thân tài khoản cho xóa đi, xóa nick rời khỏi. Nếu không phải Tống Thư Hàng, bất hủ phì kinh kim đan, tại phục sinh thời điểm thuận tiện lấy lặng lẽ đem. Số liệu, cũng hoàn nguyên, nói không chừng thật đúng là muốn bị vị này phía sau màn đại lão đạt được. Hiện tại Tống Thư Hàng trong tay có một cái hoàn nguyên sau. Màu xám cách tuyến ít tài khoản. Cái này tài khoản cùng phía sau màn đại lão chặt chẽ tương liên. Chỉ muốn thông qua hắn, Tống Thư Hàng liền có thể khóa chặt vị trí của đối phương, tìm hiểu nguồn gốc đem hắn tìm ra. Không giải quyết được vấn đề, vậy chúng ta liền giải quyết làm ra cái vấn đề này người. Tống Thư Hàng đem ý nghĩ của mình chia sẻ cho đạo tử trực tiếp giải quyết chế tạo. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc, tồn tại sao, nếu như có thể giải quyết ngược lại vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Đạo tử suy tư trả lời. Nhưng là, muốn làm như vậy lời nói, trước đến cho chư thiên vạn giới đánh một tề dự phòng châm. Nếu như phía sau màn hắc thủ có thể bị hắn xử lý lời nói, sẽ hai cái kết quả. Một là chàng nguy cơ này bị giải trừ, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Hai là màn này sau hắc thủ một chết, tất cả hàng tinh hủy diệt bệnh độc sẽ mất khống chế, trực tiếp bị dẫn bạo kéo lên hơn phân nửa chư thiên vạn giới đồng quy vô tận. Cứ như vậy, liền không thể không phòng. Nhưng cũng có thể là phía sau màn hắc thủ không dễ dàng như vậy được giải quyết. Dù sao, đối phương nắm giữ lấy chân chính, bất hủ tin tức khả năng bản thể cũng ở vào bất hủ trạng thái. Kể từ đó, trực tiếp tìm tới đối phương đánh đến tận cửa về phía sau, không những không thể giải quyết vấn đề, sẽ còn gây nên đối phương tầng sâu cảnh giác cũng mất đi Tống Thư Hàng trong tay. Màu xám ít tài khoản, xuất kỳ bất ý hiệu quả, điểm ấy cũng không thể không phòng, ta cần làm một số chuẩn bị. Đạo tử đối Tống Thư Hàng nói, bá Tống đạo hữu, tình trạng của ngươi cũng sắp kết thúc, ngươi tùy thời làm tốt. Rời khỏi nhập mộng, chuẩn bị, sau đó, tại ngươi trạng thái kết thúc cuối cùng điểm ấy thời gian, ta sẽ tận lực che giấu ngươi thiên cơ. Tranh thủ tại ngươi dùng, màu xám ít tài khoản, khóa chặt đối phương thời điểm, không nên bị đối phương phát giác tốt. Tống Thư Hàng gật đầu nói, đạo tử lần nữa tranh thủ thời gian, làm dịu trạng thái. Đồng thời, hắn bắt đầu thử nghiệm câu thông chư thiên vạn giới bên trong tấm kia. Công đức võng, Tống Thư Hàng đang mượn dùng. Tiên đạo thị giác, góc chuyện audio.com. Xem vạn giới thời điểm, đạo tử đồng dạng cùng hưởng lấy Tống Thư Hàng chú ý chi tiết nội dung. Hắn cũng nhìn thấy bản thân tại xử lý. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc. Thời điểm, chương này công đức võng lạc tại hiệp trợ hắn chi tiết. Cái này dài công đức võng lạc là thiên đạo tạo vật. Chỉ sợ là bên trên mấy đời mỗ một vị thiên đạo tại nhiệm lúc vật lưu lại. Mà công đức võng là công dụng cũng rất rõ ràng, chính là vì nhằm vào. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc cũng trấn áp bọn chúng. Nếu như có thể mượn dùng chương này công đức võng lạc năng lực liền có thể vì chính mình tiếp xuống hành động đánh lên miếng vá nếu như làm chết. Phía sau màn hắc thủ, về sau, sẽ gây nên bệnh độc mất khống chế tự bạo cái kia có công đức võng lạc tại liền có thể đối bệnh độc tiến hành áp chế. Chờ sau đó, đạo tử có thể rảnh tay, lại đem những bệnh này độc nghĩ biện pháp phong ấn hoặc chậm rãi xử lý. Một lát sau, đạo tử thành công tiếp thông công đức võng lạc tại cảm ứng được đạo tử muốn nhằm vào chính là hàng tinh hủy diệt bệnh độc, về sau trước tiên liền đồng ý đạo tử tiếp nhập thỉnh cầu, rất tốt cứ như vậy, dự phòng châm liền có. Đạo tử thầm nghĩ trong lòng, thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian, đạo tử bắt đầu mượn dùng. Thiên đạo quyền hạn, bắt đầu cường hóa chương này. Công đức võng lạc tranh thủ đem, công đức võng lạc, trạng thái cường hóa đến trạng thái đỉnh phong, đạo tử hành động trực tiếp để đang tại độ kiếp. Cật qua thánh quân, được lời, công đức võng lạc cường hóa, để độ kiếp cật qua thánh quân như cá voi thêm cánh tại thiên kiếp chi hải bên trong cất cánh. Ước 20 hơi thở tả hữu chuẩn bị xong chưa, bá Tống đạo hữu. Đạo Tử dò hỏi, Thỏa Thỏa. Tống Thư Hàng trả lời. Đạo Tử trầm giọng nói, vậy kế tiếp ta vì ngươi che giấu thiên cơ, ngươi đến khóa chặt đối phương. Thiên đạo tự mình xuất thủ, đảo loạn hết thảy cùng Tống Thư Hàng có liên quan thiên cơ tin tức. Tranh thủ không cho đối phương phát giác Tống Thư Hàng hành động, tận lực bảo trụ cái này. Màu xám ít tài khoản, hiệu quả, vạn nhất, nếu như hắn không cách nào giải quyết hết đối phương, tương lai nói không chừng vẫn phải dựa vào cái này. Màu xám ít tài khoản, hiệu quả, lần nữa khóa chặt đối thủ, đối phó tôn này kẻ sau màn. Đạo Tử đối tự thân thiên đạo quyền hạn không có mù quáng tự tin, hắn còn lưu lại đường lui. Vạn nhất không hắn không được còn có Bá Tống cùng Bạch đạo hữu hoặc là những người khác có thể bổ sung. Tại đảo loạn Tống Thư Hàng thiên cơ về sau, Đạo Tử hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát lại gia tăng đảo loạn thiên cơ hiệu quả. Hắn trực tiếp liền đem cả cái chư thiên vạn giới tất cả thiên cơ cho che lấp, thiên cơ mê mang, tại thời khắc này, chư thiên vạn giới tất cả quái toán chi pháp đều mất đi hiệu quả. Thậm chí đại lão nhóm đối với nguy cơ trực giác cũng bị che đậy, đây là Đạo Tử đối Tống Thư Hàng nhị trọng bảo hộ. Nếu như chỉ che đậy Tống Thư Hàng, cái kia có loại giấu đầu lòi đuôi, hương vị, đối phương một quẻ tính phát hiện chỉ có Tống Thư Hàng thiên cơ bị che đậy, một mảnh đoán liền có thể đoán ra nguyên nhân. Mà trực tiếp bình phong cả cái chư thiên vạn giới thiên cơ, đối phương liền đoán không ra cái đầu mối đến Tống Thư Hàng trên người hai lần che đậy, dưới tình huống như vậy, liền có thể tạo được hoàn mỹ hiệu quả. Góc truyện audio.com Chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả, tại thời khắc này trong lòng lại là khẽ động. Lại tới, lại là động tâm cảm giác, cái gì đều có thể bán đại lão hòa hoãn ngẩng đầu vọng thiên hắn cũng cùng. Công đức võng lạc, có căn nguyên, sở dĩ, lần này hắn cùng đệ tử, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử, động tâm cảm giác đặc biệt mãnh liệt, cả cái chư thiên vạn giới thiên cơ bị che đậy thiên đạo đây là muốn có cái gì đại động tác. Một bên khác, chư thiên vạn giới, hư nhật thủ hộ giả. Cùng, hàng tinh mặt nhật giả, cũng bắt đầu bất an, thiên đạo lần lượt xuất thủ, nhổ hàng tinh hủy diệt bệnh độc. Sau đó, chỉ sợ là thiên đạo ra sức một kích ngay tại lúc này, Bá Tống đạo hữu. Đạo Tử tại tốt nhất thời gian, lên tiếng nhắc nhở. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Tống Thư Hàng, lôi ra cái kia. Màu xám ít tài khoản, cũng thông qua hắn, trực tiếp khóa chặt ít tài khoản sau người kia. Đầu năm nay, đừng tưởng rằng tại trên mạng gây sự liền sẽ không xảy ra chuyện. Thật muốn làm ra sự kiện lớn, nhưng là sẽ bị thuận võng tuyến đả kích tìm được tại mộng giới. Vậy mà tại nơi này, Tống Thư Hàng nói, hiện tại Bạch Tiền Bối địa bàn, cái này đợt ổn cách chương.